Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488 Tiếu Quân Trưởng, Mã Lữ Trường, chương 488 Tiếu Quân Trưởng, Mã Lữ Trường Túc Như Thuyết bổn không nghĩ lộ ra thương tâm, cực kỳ bi ai cảm xúc, đem mặt trái cảm xúc mang cho người nhà. Nhưng thật sự là Vương Trung nói kia nói mấy câu, đối Túc Như Thuyết xúc động quá lớn, quá sâu, thế cho nên Túc Như Thuyết như thế nào nhẫn cũng chưa có thể nhịn xuống. Rốt cuộc vẫn là làm trò người nhà, các bằng hữu, sư phụ mặt khóc đến khóc không thành tiếng, nhìn thấy Túc Như Thuyết nhiều ngày chưa từng phát tiết ra tới tâm tình, rốt cuộc vào giờ phút này bạo phát, Túc Mụ Mụ đám người toàn không khỏi thở vào khẩu khí. Có chút lời nói, xem ra từ chính mình khẩu nói ra, rốt cuộc không bằng từ vẫn luôn đi theo khúc hy thụy Vương Trung trong miệng nói ra hiệu quả càng tốt, có thể làm nữ nhi nghe được đi vào, chỉ là Vương Trung tuy là có thể giúp Túc Như Thuyết giảm bớt tích tụ ở trong lòng nhiều ngày buồn bực tâm tình, nhưng Vương Trung lại cũng có làm không được sự, đó là hắn vô pháp trợ giúp Túc Như Thuyết một lần nữa tỉnh lại. Một lần nữa trở lại lúc ban đầu chưa từng cùng Khúc Hy Thụy tương ngộ khi đỉnh trạng thái, Vương Trung nhìn ra được mất đi Khúc Hy Thụy sau, Túc Như Thuyết nhân đả kích cơ hồ suốt ngày chưa gượng dậy nổi. Đại não nhiều lần đình chỉ vận tác không nói, chỉ số thông minh cũng là hoàn toàn không online, tuy nói bọn họ người này cực lực mà chống, trợ giúp Túc Như Thuyết cùng với Như Thuyết tiểu đội ngoan cường mà nhịn qua một lần lại một lần chạm kiểm soát, nhưng Như Thuyết tiểu đội đội trưởng rốt cuộc là Túc Như Thuyết. Nếu Túc Như Thuyết không thể một lần nữa tỉnh lại lên, như vậy chờ đến bọn họ vô pháp lại thế Túc Như Thuyết cường căng, giúp Túc Như Thuyết làm quyết định một ngày, thật chờ đến kia một ngày, sợ là Túc Như Thuyết cùng Như Thuyết tiểu đội hoàn toàn xong rồi. Hủy hoại, hiện tại biện pháp tốt nhất là có người có thể đuổi ở tai nạn phát sinh trước. Tàn nhẫn đầy Túc Như Thuyết một phen, nhưng trước mắt, giống như ai đều không có như vậy năng lực, mà bằng vào Túc Như Thuyết tự thân chi lực muốn một lần nữa tỉnh lại lên. Kia càng là không dễ, trừ phi chết đi Khúc Hy Thụy có thể lần thứ hai sống lại. Đương nhiên còn có một cái biện pháp, kia làm Túc Như Thuyết lại tao một lần đả kích, chỉ là ai cũng không dám bảo đảm, lại chịu một lần đả kích. Túc Như Thuyết hay không sẽ hoàn toàn hỏng mất, lại thậm chí sẽ lần thứ hai xuất hiện đại kiêu đầu cầu một màn. Kia một màn thật sự là quá dọa người rồi. Vương Trung đám người hiện tại hồi tưởng lên, đều không cấm cảm thấy lông tơ dựng ngược, da đầu tê dại, hoàn toàn hắc hóa Túc Như Thuyết. Giống vô tình mà chém giết tang thi giống nhau, điên cuồng tàn sát người sống sót, hơn nữa hoàn toàn chẳng phân biệt địch ta, Vương Thúc. Ngài tưởng cái gì đâu? Vương Trung tuy là chủ động xin ra trận đi theo Túc Như Thuyết ra tới cùng nhau đổi vật tư. Nhưng vô luận là ở ăn cơm thời điểm, vẫn là một đường đi tới. Vương Trung đa số thời gian đều là đang ngẩn người, biểu tình chất phác mà nhìn khi thì nhìn phía trước, khi thì nhìn về phía nàng, nhưng mà không khỏi mà cúi đầu, giống ở tự hỏi chút cái gì. Túc Như Thuyết thật sự nhịn không được, không khỏi hảo ra tiếng hướng Vương Trung tìm hiểu, ăn cơm khi. Túc Như Thuyết tuy là biên khóc vừa ăn xong cơm chiều, nhưng Túc Như Thuyết lại là không có rơi rớt Vương Trung hướng nàng trộm đánh tới ánh mắt. Túc Như Thuyết biết Vương Trung lần này chủ động xin ra trận, yêu cầu bồi nàng cùng nhau ra tới đổi vật tư, cũng không đơn giản, kỳ thật là có chuyện hướng đối nàng nói, chỉ là Túc Như Thuyết tưởng không hiểu. Vương Trung có cái gì lời nói lại là không thể làm trò bọn họ Như Thuyết tiểu đội chúng thành viên. Mặt nói, thế nhưng thế nào cũng phải lén tìm nàng đơn độc nói. Cũng không tính đơn độc, Cát Gia Tam huynh đệ hiện tại còn đi theo nàng cùng Vương Trung đâu không phải, Vương Thúc. Ngài chủ động yêu cầu bồi ta ra tới đổi vật tư. Thực tế là có chuyện hướng đối ta nói đi. Thiếu phu nhân, ngài xem đến ra tới. Ân, nghe được Túc Như Thuyết hỏi chuyện, Vương Trung kinh hách không nhỏ, rốt cuộc ở Vương Trung xem ra, thiếu phu nhân chỉ số thông minh, từ tiểu công tử sau khi chết, thường xuyên không online, mà hôm nay thiếu phu nhân chỉ số thông minh thế nhưng như là đột nhiên khôi phục. Đây chính là hảo hiện tượng, có lẽ chính mình không cần lại tiếp tục phát sầu. Thiếu phu nhân có thể bằng vào tự thân chi lực một lần nữa tỉnh lại lên cũng nói không chừng. Thiếu phu nhân, đây là tiểu công tử biết ngài không nhận lộ sao? Cố ý muốn nhị thiếu gia mang theo khúc gia các nhà khoa học cố ý nhằm vào ngài không nhận lộ vấn đề. Nghiên cứu chế tạo nhận lộ dùng hướng dẫn nghi. Hơn nữa cái này hướng dẫn nghi không ngừng có nhận lộ công năng. Còn có thể làm sóng ngắn thư từ qua lại khí sử dụng. Chúng ta như thuyết tiểu đội xe hai cái micro, đều có thể trực tiếp cùng cái máy này tiếp thu tín hiệu liên thông. Có thể trực tiếp tiến hành trò chuyện. Hơn nữa nếu chúng ta xử vào khúc gia nơi e thị, tiến vào khúc gia vệ tinh tầm bắn phạm vi nói, càng có thể thông qua này đài dụng cụ liên thông khúc gia vệ tinh. Trực tiếp cùng khúc gia lấy được liên hệ, này mặt còn có mấy cái nút. Mỗi cái nút đều có nhất định tác dụng, như cái này màu đỏ cái nút là dùng để trinh trắc xe cẩu lộ tang thi. Bất quá trinh trắc phạm vi hữu hạn, cái này màu xanh lục cái nút là dùng để trinh trắc người sống. Đương nhiên rồi đều không bằng tinh thần dị năng giả dị năng dùng tốt. Nhưng nếu tinh thần dị năng giả dị năng mất đi hiệu lực, có thể tạm thời dùng nó tới đỉnh bao, nghe Vương Trung làm kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh. Không đơn thuần chỉ là Túc Như Tuyết nghe choáng váng, liền Cắt Gia tam huynh đệ cũng không khỏi toàn nghe được sửng sốt. Một đám toàn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm Vương Trung trong tay nắm nhiều công năng lộ. Đạo nhưng gần mấy ngày, không, nên nói là từ chúng ta trụ tiến xê thị căn cứ đã xảy ra kiện việc lạ. Là cái máy này luôn là mặc danh phát ra ong ong tiếng vang. Nhưng mấu chốt là cái máy này là xuất từ nhị thiếu gia tay. Hơn nữa trước đây chúng ta vừa rồi bắt được khi đều không có việc gì. Hơn nữa tiểu công tử lỗ tai, ngài là biết đến, tiểu công tử ghét nhất không thể hiểu được tạp âm, nhị thiếu gia tính có gan tài trời cũng quả quyết không dám lấy tàn thứ phẩm tới lừa gạt tiểu công tử, hơn nữa vẫn là sẽ phát ra tạp âm tàn thứ phẩm mơ siêu, Vương Thúc. Ngài tưởng nói cái gì nói thẳng đi, nơi này lại không có người ngoài, kia hảo, ta đây nói, kỳ thật vấn đề này đi, ta ở khúc gia cùng lão gia, tiểu công tử làm buôn bán khi từng gặp được quá rất nhiều cùng loại tình huống. Bất quá không phải ở dùng như vậy máy móc khi xuất hiện quấy nhiễu, mà là ở dùng di động khi, Vương Thúc, bên ngoài có phát sinh như vậy sự sao? Là lão đại nhị ca phát minh máy móc ở bên ngoài cũng ra tạp âm. Nghe Cát Thiên Tồn đột nhiên hỏi ra khẩu nói, Vương Trung không khỏi lộ ra vừa lòng tươi cười, xem ra như thuyết tiểu đội không ngừng hắn một cái người thạo nghề a. Vương Trung lập tức đáp lại nói, không có, đặc sao, ta nói này nhà ở, ta như thế nào càng trụ càng không thoải mái. Náo loạn nửa ngày chúng ta trụ trong phòng bị người trang máy nghe chỗ mơ siêu, Cắt Thiên Tồn vừa rồi tiến vào xê thị căn cứ, cùng mọi người cùng nhau vào ở tiến kia gian căn phòng lớn. Lại như thế nào trụ như thế nào cảm thấy không dễ chịu. Không được tự nhiên, còn không để bọn họ ở thành phố B căn cứ khi. Như là trong lòng trường thảo dường như, hấp tấp bột chộp trụ không yên ổn. Kết quả lại là bọn họ phòng thế nhưng bị người theo dõi. Trong phòng bị người sớm chăng có thể nghe trộm bọn họ nói chuyện máy nghe trộm mơ siêu, thiếu phu. Nhân, này phòng ở lúc ấy giống như không phải chúng ta thuê tới. Mà là chúng ta mới vừa tiến căn cứ, từ căn cứ quân đội phân phối cấp chúng ta trụ đúng không? Là, Vương Thúc ngài chẳng lẽ cũng là tại hoài nghi? Nghe được Vương Trung dò hỏi Túc Như Tuyết phòng ở nơi phát ra. Cát Thiên Tồn không khỏi ra tiếng, như là muốn cùng Vương Trung đối ám hiệu dường như nói, thiếu quân trưởng, mã lữ trưởng, chỉ là. Hai người thế nhưng nói được hoàn toàn không phải một người. Cát Thiên Tồn nói thiếu quân trưởng, Vương Trung nói cái Túc Như Tuyết đám người nghe cũng chưa nghe nói qua mã lữ trưởng danh. Hào, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.